Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, tay run Thụy Thần. Cái này tiên thức quét qua, dị tộc các cô nương coi như không tệ a. Đông Nam vực, kia chiếc bị phi toa vây quanh lâu thuyền bên trên, bốn cái thùng gỗ bốc lên khói xanh lượn lờ, tám cái bàn chân lớn ngâm tại màu nâu nhạt nước canh bên trong. Từng sợi linh khí theo bàn chân huyệt vị chui vào bọn hắn tiên khu, thần khu, bán tiên bán thần trong thân thể. Ngoài cùng bên trái nhất Thụy Thần ngáp một cái. Tình cảnh này, như vậy cảm thụ, để hắn nhiều hơn mấy phần liên tục buồn ngủ. Lại có bốn tên Thụy Thần tại gỗ bên trong khấu trừ ra nam nữ người phục vụ. Rời cái băng ngồi nhỏ ngồi tại trước mặt bọn hắn. Đợi ngâm không sai biệt lắm, liền đem bọn hắn chân to ôm ra. Dựa theo Ngô Vọng giảng thuật phương pháp, nhẹ nhàng nhấn niết. Đáng nhắc tới chính là, Thụy Thần cùng Tiêu Kiếm đạo nhân dùng chính là nữ hầu phục thị. Ngô Vọng cùng đại trưởng lão thì là nam người phục vụ. Bên dương cầm du dương, bên ngoài khoang thuyền đám mây phất phới. Thụy Thần tại thiên địa ở giữa tồn tại như thế dài rằng giặc tuế nguyệt, lại là không nghĩ tới, cái này nho nhỏ tắm chân chi đạo, lại có như thế lớn học vấn. Không sai, Thụy Thần tán thán nói. Nhân vực hưởng thụ chi pháp coi như không tệ. Tiêu Kiếm đạo nhân lại cười nói, cái này hẳn là Bắc Dã hưởng thụ chi pháp, chúng ta nhân vực cũng không có cái này một lần. Tùy theo, bọn hắn ba quay đầu nhìn về phía Ngô Vọng. Ngô Vọng bình tĩnh chỗ chép miệng một cái, cười nói, khi còn bé nhàn rỗi nhàm chán, suy nghĩ ra việc vui thôi. Mọi người riêng phần mình mỉm cười, cũng không truy vấn. Ngô Vọng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mấy tên này, hưởng thụ tự hưởng thụ, còn hỏi từ chỗ nào tới làm gì. Tiêu Kiếm đạo nhân cảm khái nói, quay lại tại tổng các bên ngoài phường trong trấn khai hai nhà tắm chân chi lâu, cũng là một số lớn linh thạch nơi phát ra. Đạo huynh, người thiếu cái đồ chơi này, Ngô Vọng nghiêng người hỏi, trong mắt mang theo vài phần ý cười. Tiêu Kiếm đạo nhân cười nói, thiếu tất nhiên là không thiếu, nhưng nhân hoàng các tổng thể bổng lộc cũng không coi là nhiều. Có khi muốn đổi một chút bảo tài, cũng cần phát một ít sầu. Đại trưởng lão, Ngô Vọng quay đầu nói, quay lại cho Tiêu Kiếm đạo huynh an bài vào luyện khí tông sư minh. Treo cái tên, theo nguyên lão đãi ngộ. Đại trưởng lão chắp tay xưng phải, Tiêu Kiếm đạo nhân lại hơi có chút chần chờ. Thụy Thần trêu chọc nói, làm sao các ngươi nhân vực làm quyền mưu đều không cần tị húy. Tiêu Kiếm đạo nhân mỉm cười lời nói, bệ hạ cùng gia sư ý tứ liền là để cho ta hảo hảo phụ tá Vô Vọng phó các chủ. Sách, Thụy Thần lắc đầu, nhân vực điểm này so thiên cung muốn nhiều phức tạp a, gia tựu tạm thời không nên suy nghĩ nhiều. Ngô Vọng cười nói, sau đó ta đi gặp một lần tam tiên tiền bối, các ngươi tùy ý dạo chơi, cũng có thể đi lâm ra ngồi một chút. Đại trưởng lão ôn thanh nói, tông chủ, lão phu tất nhiên là muốn cùng nhau đi theo, tại ngài bên cạnh hộ tống, đều đi thôi. Thụy Thần cười nói, ta cũng đi khai khai nhãn, vị này có thụ ngươi tôn sùng tam tiên đạo nhân, đến cùng có cái gì chỗ kỳ diệu. Ngô Vọng hơi có chút do dự, loại này suy nghĩ kỳ thật rất kỳ quái. Một phương diện, hắn cũng nghĩ để đại hoang lão già Vân Mộng Chi Thần đi theo cùng nhau tiến đến. Như tam tiên đạo nhân thật có vấn đề, bằng vị này khí chi đại đạo, người sở hữu kiến thức, tự có thể nhìn ra chút ít khác biệt tầm thường. Một phương diện khác, hắn lại sợ tam tiên đạo nhân bởi vì những việc này phá vỡ thọ nguyên sau cùng yên tĩnh. Cái này Ngô Vọng nghĩ nghĩ, vẫn là nói, tạm chờ ta đi trước nhìn xem. Các ngươi đi Cửu Hoang Thành chờ ta. Ta nghĩ biện pháp mời hắn đi Cửu Hoang Thành một lần. Mấy người mỉm cười gật đầu. Riêng phần mình đều không nhiều kiên trì. Ngô Vọng lại lấy ra một mai truyền tin ngọc phù cho Tiêu Kiếm đạo nhân. Ngữ trọng tâm trường nói âm thanh, đây là liên lạc Tiết Ưng lão nhân truyền tin phù. Hắn là nơi này danh túc, nghĩ thể nghiệm cái gì, tìm hắn tất nhiên là không sai. Tiêu Kiếm đạo nhân lập tức hai mắt tỏa sáng, đem ngọc phù trịnh trọng để vào trong tay áo. Đằng sau kỳ thật cũng không có gì. Ngô Vọng mang Tam Tiên đạo nhân đi Cửu Hoang Thành lúc, bọn hắn chạm mặt chi địa, là Cửu Hoang Thành lớn nhất đến lúc tình kiếp độ kiếp địa. Tương đương bá khí, lại nói Ngô Vọng mang theo Minh Xà cùng Thanh Điểu cùng nhau rời đi Lâu Thuyền. Minh Xà tất nhiên là đảm nhiệm hộ vệ trước. Thanh Điểu lại là Ngô Vọng hỏi nàng muốn hay không cùng một chỗ ra ngoài đi dạo. Thanh Điểu đương nhiên sẽ không cự tuyệt, rơi vào Ngô Vọng đầu vai, đi theo Ngô Vọng hướng phía dưới rơi đi. Mấy người bọn hắn sau khi đi, Linh Tiểu Lam trong mắt xẹt qua một chút thất lạc, dù là một bên Lâm Tố Khinh chủ động hướng về phía trước tự thoại, Linh Tiểu Lam cũng có chút không có chút hứng thú nào. Mấy tháng này, nàng phảng phất lâm vào kỳ quái nào đó tâm thái bên trong. Mỗi lần đều muốn cùng Ngô Vọng tới gần chút ít, nhưng thật tới gần, nhưng lại không biết nên trò chuyện cái gì. Cũng may, có đồng tu sự tình, hai người nói chuyện phiếm luôn luôn trò chuyện chút ít tu đạo cảm ngộ. Quốc gia đại sự, cái này khiến Linh Tiểu Lam ít nhiều có chút buồn rầu. Ngược lại là, Linh Tiểu Lam thấy, Thanh Điểu cùng Ngô Vọng ở chung càng phát ra tự nhiên. Ngô Vọng không bế quan tu hành lúc, phần lớn là cùng Thanh Điểu trò chuyện với nhau. Một cái hiểu được đối phương không có nhận ra mình. Một cái cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy phần này, hiểu được. Quả thực để cho người ta có chút hâm mộ. Lâm Tố Khinh cười nói. Tiên tử, chúng ta không bằng về phía sau khoang uống chén trà nhài, Linh Tiểu Lam nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn chăm chú Lâm Tố Khinh kia mỹ lệ dung mạo, nỗi lòng càng thêm phức tạp chút ít. Một bên khác, Ngô Vọng cùng với Thanh Điểu, vượt qua Minh Xà xé mở càn khôn khe hở, đã là đã tới một chỗ thương mãng sơn lâm trên không. Đông Nam vực chỗ bức bao la, nhưng đại đa số khu vực đều là như vậy rừng sâu núi thẳm. Nơi này cũng không phải hoang tàn vắng vẻ, lục sắc hoang mạc, trong đó phân bố bách tộc bộ lạc. Phong tục tập quán cũng so với là nguyên thủy, theo nhân vực tu sĩ dấu chân đạp biến các nơi, nhân vực phong tục, văn hóa, cũng ảnh hưởng những bộ tộc này, lại đã trải qua một nửa nhân hoàng kỷ nguyên đồng hóa. Bách tộc thức nhân ngôn, vạn sinh tăng linh trí, Ngô Vọng trước đây cùng Lâm Tố Khinh chạy tới Vân Thượng Chi Thành lúc, tự lãnh hội qua Đông Nam vực bách tộc bộ lạc phong mạo. Liền là loại kia loại trừ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy quần cư quần hôn bộ tộc bên ngoài. Tổng thể cùng Bắc Dã bộ tộc cũng không sai biệt nhiều. Càng giống là nhân vực bộ phận xa xôi sơn lâm thôn trại. Tông chủ, tại cái này tại đây. Dương Vô Địch truyền thanh bay tới. Đã thấy tên chọc đầu này tráng hán nhảy đến một cây đại thụ đỉnh cây. Đối Ngô Vọng dùng sức ngoác. Trước đây trong khoảng thời gian này, Dương Vô Địch một mực tại nơi đây, cho tông chủ làm việc, tất nhiên là không thể có nửa điểm mập mờ, coi như không khuyên nổi kia Tam Tiên đạo nhân, vậy cũng muốn đem lão nhân ra phục vụ thư thư phục phục. Ngô Vọng thân hình rơi xuống, Dương Vô Địch lập tức hướng về phía trước nghênh đón, tông chủ, bao tải đều chuẩn bị xong, tùy thời có thể dùng đem người vác đi. Ai? Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Tôn trọng xuống lão tiền bối lựa chọn, áp đặt tự thân ý chí đối với người khác trên thân. Kia là ép buộc, cũng là thiên cung tổ chức. Vâng, vâng, Dương Vô Địch liên tục gật đầu. Hắn liền là cố ý nói như vậy. Không phải vậy nơi đó có biểu hiện khẩu tài cơ hội sau đó. Dương Vô Địch quét mắt Minh Xà, mắt nhìn Ngô Vọng đầu vai Thanh Điểu, cũng không nói nửa chữ, không đi chào hỏi. Hỏi Ngô Vọng, tông chủ, chúng ta cái này đi qua sao, đi qua đi. Ngô Vọng tiên thức đảo qua, nhìn về phía tây nam phương hướng. Ngài mời tới bên này. Tạm chờ, Ngô Vọng đưa tay ở trên mặt lục lọi một trận. Từng sợi khí xám bay ra, để Ngô Vọng khôi phục thành năm đó Yến Xích Hà thân hình hình dạng. Thu Thanh Điểu nghiêng đầu hỏi một tiếng. Ngô Vọng ấm giọng giải thích nói. Lần trước gặp vị này lão tiền bối, ta là dùng như vậy hình dạng, dùng tên giả Yến Xích Hà. Hắn tuy biết ta tên thật, nhưng lão tiền bối nhớ mong, vẫn là năm đó Yến Xích Hà, mà không phải nhân vực cái nào đó phó các chủ. Thanh Điểu nhẹ nhàng gật đầu. Xem Ngô Vọng lúc trong mắt nhỏ có ánh sáng. Từ hoang lâm trên không bay qua. Tiến lên bất quá hơn 10 dặm. Chỉ thấy trong rừng nhiều khắp nơi nhà trên cây. Nhà trên cây bên trong truyền ra sung sướng tiếng cười. Không ít cảm giác bén nhạy chủng tộc. Cũng thăm dò nhìn về phía mấy người thân ảnh. Có ý tứ chính là. Có lẽ là Minh Xà đã tới nơi đây. Tràn ra đi đặc biệt khí tức. Trong rừng xuất hiện rất nhiều xà mãng. Nguyên bản nên trốn ở đại địa. Hoặc là tại ngủ say bên trong hấp thu linh khí tu hành bọn chúng. Giờ phút này phảng phất là tại triều bái chúng nó nhất tộc vương giả. Ngô Vọng phân tâm quan sát một hai không sai lệch. Không có phát hiện một đầu bạch xà cùng một đầu thanh xà sen lẫn trong cùng nhau tình hình. Rừng rậm càng sâu, thấy nhà trên cây cũng càng nhiều. Mặt đất bắt đầu xuất hiện lạc diệp bụi cỏ bao trùm con đường. Cũng có thể gặp trên cây ẩn núp lấy từng người cảnh giác lính gác. Dương Vô Địch ở chỗ này sớm đã thân quen. Kia mang tính tiêu chí đầu chọc những nơi đi qua. Bách tộc sinh linh đều quăng tới thiện ý mục quang. Minh Xà nhẹ nhàng nhíu mày. Đột nhiên mở miệng. Chủ nhân, có người không có hảo ý. Ngô Vọng khẽ gật đầu. Nhìn về phía kia mấy tên vũ dân quốc tộc nhân. Chậm rãi nói. Nhân vực cùng thiên cung đại chiến hủy vũ dân quốc vân thượng chi thành. Bọn hắn đối với chúng ta không chào đón đúng là bình thường. Tông chủ yên tâm. Dương Vô Địch vội nói. Ảnh hưởng không lớn. Chúng ta đã trong bóng tối tiếp xúc vũ dân quốc. Cho bọn hắn rất nhiều viện trợ. Cái kia vốn là thiên cung chủ hung. Bọn hắn cũng coi như rõ lý lẽ. Ngô Vọng cười cười. Kỳ thật việc này rất khó nói rõ. 100 cái nô lệ đối mặt cường quyền lúc. 90 quỳ xuống. 10 cái còn đứng. Cuối cùng cái này 10 cái đứng đấy có lẽ cũng không bị những cái kia thực hiện người có cường. Quyền chỗ ác. Bọn hắn nói không chừng hội. Sẽ. Thưởng thức cái này 10 cái nô lệ. Hận nhất cuối cùng cái này 10 cái nô lệ. Ngược lại là những cái kia quỳ xuống. Được chút chỗ tốt. Lại sợ bị cái này 10 cái nô lệ thất nghiệp. Đại hoang bách tộc cũng không đều là xem nhân vực cường thịnh. Đã cảm thấy thời gian có chạy đầu như vậy ví dụ nhiều vô số kể. Tại Lam Tinh, những này bị gọi là cái gì nhỉ môi giới thôi. Tiền phương một chỗ nhà trên cây. Ngô Vọng cách cửa sổ. Đã là có thể nhìn thấy lão nhân kia thân ảnh. Lão nhân đẩy cây ra phòng cửa gỗ. Đối Ngô Vọng lộ ra mang theo bất đắc dĩ ý cười. Trong mắt mang theo vài phần trách cứ. Lại dẫn một hai ấm áp. Hắn ôn thanh nói. Người nhất định phải tìm bần đạo làm gì. Không nỡ bỏ ngài tự như vậy mất đi. Ngô Vọng cúi đầu. Làm cái đạo vái chào. Trên vai hắn Thanh Điểu cũng cúi đầu hành lễ. Minh Xà chỉ là lẳng lặng đứng đấy. Giữa không trung lơ lửng. Cùng Dương Vô Địch. Cũng không hướng về phía trước. Nhà trên cây bên trong. Ngô Vọng ngồi tại một phương gốc cây bày thành bàn thấp về sau. Nhìn xem tam tiên đạo nhân tại kia không ngừng bận rộn. Trong mắt mang theo mấy phần không hiểu. Thời khắc này tam tiên đạo nhân. So với lần trước già nua rất nhiều. Tóc trắng xóa. Thân hình còng xuống. Lại tự thân khí huyết đã bắt đầu khô bại. Thể nội sinh cơ cũng như một đầm nước đọng. Vẫn là sắp khô cạn nước đọng. Tiền bối ngươi tại sao lại già nua nhiều như vậy này. Đại nạn nhanh đến. Tam tiên đạo nhân ý đồ để cho mình nói thoải mái một chút. Nhưng lời đến khóe miệng. Chung quy chỉ là khẽ than thở một tiếng. Hắn nói. Người đều phải có cái này một lần. Không cần quá sầu lo. Ngô Vọng nhíu mày. Trong tay áo lấy ra thần nông bổ thiên đan. Cười nói. Xem. Đồ tốt. Bệ hạ tự mình luyện chế đan dược. Tam tiên đạo nhân bưng ấm trà đi tới. Lập tức khoát tay. Không thể. Không nhưng này, bần đạo có thể hưởng thụ không tầm thường. Ngô Vọng vội nói, tiền bối cái kia trận pháp, ta đã đưa vào nhân hoàng các tàng kinh điện bên trong. Phàm là chứng kiến hết thảy chi nhân, đều gọi tán không thôi. Tiền bối nên được, a tam tiên đạo nhân tới hào hứng. Trong mắt tỏa ánh sáng, đi đường đều nhẹ nhàng chút ít. Hắn ngồi tại Ngô Vọng đối diện, không lo được cho Ngô Vọng châm trà. Liền hỏi, đều có ai nhìn, nhân hoàng các lưu các chủ, tứ hải các phong giã tử các chủ những này đều đếm không hết. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, ta nghe bọn hắn đúng trọng tâm nhất đánh giá, ngay tại ở cạn ngũ hành đại trận lý luận lại hướng trước hoàn thiện một bước. Hàng năm đem có thể vì nhân vực tiết kiệm 3 thành tốn hao tại trên đại trận linh thạch. Cái này đã là một món khổng lồ. Tiền bối, nhân vực còn cần ngài phát sáng phát nhiệt. Đây thật ra là có khoa trương thành phần. Nhưng Ngô Vọng biết được. Như vậy lòng mang nhân vực cao thủ. Nhất không nghe được. Liền là nhân vực cần bọn hắn. Muốn để tam tiên đạo nhân cải biến tâm ý. Tiếp nhận kéo dài tính mạng sự tình. Ngô Vọng bất đắc dĩ tự nói láo. Tam tiên đạo nhân nghe vậy, trong mắt đầu tiên là nổi lên sáng ngời. Nhưng cái này sáng ngời dần dần phai nhạt xuống dưới. Chỉ là cảm khái nói một tiếng. Bọn hắn hiểu được không tệ liền tốt. Bọn hắn hiểu được không tệ liền tốt. Kia, bần đạo cũng coi như chuyến đi này không tệ. Là nhân vực làm chút chuyện. Ngô Vọng, tiền bối đến cùng đáp ứng ai sâu kiến còn sống tạm bỡ. Tiền bối lại như thế nào có thể nhịn được? Là bần đạo tư chất không đủ. Ngộ tính không đủ. Tam tiên đạo nhân ôn thanh nói. Bần đạo nhiều năm như vậy. Cái gì không có trải qua đầy đủ. Huống chi, phút cuối cùng, còn gặp Xích Hà ngươi. Ngươi thật đúng là đem bần đạo giấu giếm khổ đi. Cái này, Ngô Vọng thở dài. Lúc ấy vì tính toán thiên cung. Bất đắc dĩ ai? Chớ nói lời này. Tam tiên đạo nhân cười nói. Ngươi là Yến Xích Hà cũng tốt. Là Vô Vọng Tử cũng được. Là tứ hải các nguyên tiên cảnh tiểu tham tiếu cũng tốt. Là bây giờ danh mãn nhân vực phó các chủ cũng được. Ngươi cũng là ngươi. Bần đạo tương giao là ngươi. Thưởng thức cũng là ngươi. Danh lợi nơi này không quan hệ thôi. Ngô Vọng mục quang có chút lấp lóe. Tiền bối kia, coi như vì chúng ta giao tình. Ngươi, chớ nâng chuyện này. Tam tiên đạo nhân là Ngô Vọng rót chén trà. Lần này ngươi đến Đông Nam vực, sẽ không phải là đặc biệt tới tìm bần đạo a, Ngô Vọng nói. Kỳ thật liền là đặc biệt tới tìm tiền bối. Ngươi là đại nhân vật, canh giờ có thể quý giá. Tam tiên đạo nhân ngoài miệng nói như thế, khóe miệng nhưng vẫn là lộ ra mấy phần mỉm cười. Ngươi có thể ghi nhớ lấy bần đạo. Bần đạo đáy lòng tự thỏa mãn nha. Ngô Vọng thở dài, nghiêm mặt nói. Mặc kệ tiền bối lựa chọn như thế nào, ta lần này đến cũng là vì biểu đạt cảm ơn. Không đề cập tới chuyện này. Tam tiên đạo nhân khoát khoát tay, cười nói. Sau đó ta dẫn ngươi đi chung quanh một chút, nhìn xem, lãnh hội nơi này cùng nhân vực hoàn toàn khác biệt phong mạo. Kỳ thật đại hoang không chỉ là có nhân vực, về sau ngươi có cơ hội, nhất định phải đi các nơi đi một chút, nhìn xem, không giống bần đạo, thực lực thấp kém, đi dạo nhiều nhất liền là cái này Đông Nam vực. Ngô Vọng mỉm cười đáp ứng, cùng tam tiên đạo nhân nói về các nơi phong tình. Hắn tại Bắc Giã sinh trưởng, từng tại Tây Hải phiêu lưu, đã từng đi qua Tây Giã nữ tử chi quốc, đi qua không ít địa giới, lại thêm ngày bình thường đọc sách không ít, tu hành trước đó cũng trọng thu thập các nơi tạp thư. Giờ phút này đem những này lấy ra, xem như cố sự giảng thuật, cũng làm cho tam tiên đạo nhân liên tục tán thưởng. Không bao lâu, bọn hắn theo nhà trên cây ra. Ở chỗ này thôn trại tản bộ nói chuyện phiếm, Ngô Vọng trên vai dày hơn băng tinh màng mỏng, trên đó đứng đấy thanh điều, Minh Xà cùng Dương Vô Địch ở phía xa đi theo, cái trước càng là mắt toàn bộ số lượng trăm dặm, đề phòng các nơi có thể xuất hiện thích khách. Trò chuyện một chút, tam tiên đạo nhân khảo giáo lên Ngô Vọng giờ tụng niệm. Cái này chẳng phải lúng túng, Ngô Vọng chỉ có thể giải thích nói. Hắn ngày bình thường công vụ quá nhiều, tu hành cũng là lĩnh hội tự thân đại đạo, không có quá nhiều thời gian suy nghĩ trận pháp. Tam tiên đạo nhân kéo lại Ngô Vọng, râu tóc phất phới, hai mắt trợn tròn. Hôm nay, bần đạo nhất định để ngươi dung hội xuyên suốt không thể. Ngô Vọng lúc ấy hai chân cũng có chút như nhũn ra. Lái phi thuyền mặc dù là nam nhân mộng tưởng, nhưng tuyến tính đại số bên trong nhưng không có chất chứa thất phu lãng mạn hắn đời này cảm thấy. Hứng thú nhất liền là luyện khí. Nhưng luyện khí cũng chỉ là đọc lướt qua. Hiểu sơ, Trận pháp chi đạo mặc dù cũng có thể nói điểm lý luận, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới muốn ở phương diện này có chỗ thành tích. Vạn chưa từng nghĩ, hắn cũng có bị ép buộc một ngày. Thế là, kia phong cảnh tươi đẹp ven hồ, mọc đầy kỳ hoa dị quả dược viên đều có thể nhìn thấy. Kia người mặc áo bào xám, tóc trắng xóa lão giả, lôi kéo một tên thanh niên nói người, không ngừng giảng thuật một chút ngũ hành biến huyễn lý lẽ. Chính là Ngô Vọng đầu vai thanh điểu, đều có chút buồn ngủ. Bất quá, cái này cũng có chỗ tốt. Tam tiên đạo nhân rốt cục đáp ứng, đi theo Ngô Vọng đi Cửu Hoang Thành đi dạo. Ngô Vọng tại Đông Nam vực mấy ngày này, hắn hội sẽ một mực tại bên cạnh nhìn chằm chằm, giúp Ngô Vọng tìm hiểu được hắn dốc hết nửa đời tâm huyết trận pháp lý niệm. Ngô Vọng đã là trong bóng tối hạ lệnh, làm mấy cái trận pháp cao thủ tới. Sau đó cùng lắm thì liền là gặp chàng gian lận. Dựa vào truyền thanh trả lời lão tiên sinh khảo đề. Dù sao truyền thanh vật này, tu vi cao thấp quyết định giữ bí mật tính như thế nào. Thế là, ngày thứ hai, Minh Xà xé mở càn khôn. Ngô Vọng dùng tiên lực bao khỏa tam tiên đạo nhân, mang theo tam tiên đạo nhân trực tiếp đến Cửu Hoang Thành đại trận bên ngoài. Sớm có Tiết Ưng lão nhân phái tới dị tộc hộ vệ chờ đợi ở đây. Dương Vô Địch hướng về phía trước đón đầu. Bọn hắn ở chỗ này thông suốt không trở ngại. Ngô Vọng lại nghĩ tới chính mình mới tới Cửu Hoang Thành, mang theo Lâm Tố Khinh bên ngoài xếp hàng tình hình. Giờ phút này, xem đại trận trên không nổi lơ lửng bản thân lâu thuyền. Lâu thuyền bên trên chính phiêu nhiên rơi xuống mấy thân ảnh. Kia lập tức lộ ra lỗ hổng hộ thành đại trận, Ngô Vọng cũng là có chút cảm khái. Đây chính là quyền thế. Cửu Hoang Thành nhất quán nguyên tắc, tại nhân vực quyền quý thực hiện áp lực dưới, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cứ thế mãi, chính mình phải chăng cũng sẽ bị hai chữ này ăn mòn? Ngô Vọng nghĩ như vậy. Cùng tam tiên đạo nhân nói nói đùa cười ở giữa, đã đi tới một chỗ trang hoàng hoa lệ, đại điện trước. Nơi đây, diệu dụng mọc lan tràn. Ngô Vọng mới vừa vào bên trong, tự phát giác nơi này không phải đứng đắn gì địa phương. Từng người phong thái trác xước dị tộc nữ tử, nhìn mình mục quang đều mang mấy phần câu kết làm bậy. Nhưng cũng may, Tiết Ưng lão nhân đem nơi đây bao hết tràng, không còn ngày bình thường kia khắp nơi trên đất không thể miêu tả cảnh tượng rầm rộ. Hắn lập tức đưa tay che khuất thanh điều ý thức, thầm nói, bữa tiệc an bài thế nào ở nơi này? Một bên tam tiên đạo nhân cười đến híp cả mắt, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Tại người phục vụ dẫn dắt dưới, bọn hắn dẫm lên kia rộng rãi bậc thang, trực tiếp lên lầu 2. Vừa đi mấy bước, tự có mấy đạo thân ảnh quen thuộc, hoặc là xách theo chén rượu, hoặc là ôm quyền hành lễ, từ lầu 2 lan can chỗ nghênh đón. Tiết Ưng lão nhân hồng quang đầy mặt, hô to, bái kiến phó các chủ, bái kiến phó các chủ a. Ngô Vọng khóe miệng co giật, cười mắng, vậy ngài đừng chỉ là hô, ngược lại là bái a. Cái này, Tiết Ưng lão nhân xấu hổ cười một tiếng, lập tức liền muốn hành đại lễ. Ngô Vọng nói, chúng ta là quan hệ cá nhân, người muốn xa lạ, về sau ta tựu không tới đây chỗ, vậy cũng không có thể, vậy cũng không có thể. Tiết Ưng lão nhân liên tục nói, sau đó tựu nhìn về phía tam tiên đạo nhân, biểu lộ tùy theo có chút ảm đạm. Người a, có thể tính cam lòng tới gặp ta. Tam tiên đạo nhân mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, đối Tiết Ưng lão nhân làm cái đạo vái chào. Bình, tam tiên đang chờ nói vài lời tạ lỗi, một bên đột nhiên truyền đến một chút vang động. Mọi người theo thanh âm cùng nhau nhìn lại, đã thấy kia thụy thần sắc mặt cứng ngắc, tay phải hư nắm, chén rượu đập xuống tại mặt đất. Lão ca, Ngô Vọng chau mày. Thụy thần lập tức thu hồi vừa rồi rơi vào tam tiên đạo nhân trên người mục quang, trường thủ đem trên mặt đất chén rượu nhiếp trở về, giống như vô sự phát sinh, còn nói, không có việc gì, không có việc gì, đi ngủ ngủ nhiều, vừa rồi tay run xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.